Luân hồi nhạc viên, chương 1465, trở về cùng thu hoạch tương đối khá. Góc truyện audio.com, chương 89, trở về cùng thu hoạch tương đối khá. Chiến tranh thế giới ban thưởng hình thức cùng diễn sinh thế giới khác biệt, bởi vậy thân ở chuyên môn phòng bên trong Tô Hiểu tiếp tục chờ đợi, rất nhanh, nhắc nhở xuất hiện nhắc nhở, liệp sát giả nắm giữ đại lượng công huân, luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ công huân số lượng cho liệp sát giả tương ứng ban thưởng. Tô Hiểu thở vào một hơi, màn kịch quan trọng muốn tới, kế tiếp ban thưởng là hắn chém giết một cái thế giới thành quả, hiện hữu công huân, 1.335 điểm, công huân chuyển hóa bên trong, bởi vì liệp sát giả cầm công huân siêu 1.000 điểm, ban thưởng lựa chọn trung tướng bao hàm thế giới tranh đoạt chiến, chuyên môn ban thưởng, liệp sát giả có thể tại trở xuống lựa chọn bên trong tuyển chọn 6 loại. A. 15 điểm chân thực thuộc tính, 60 vạn nhạc viên tệ. B. Linh hồn kết tinh. Đại, nhân 8, C, thức tỉnh chi thư, 2 lần, năng lực thiên phú 2 lần thức tỉnh tất yếu đạo cụ. Nhắc nhở, đây là hy hữu ban thưởng. D, tông sư chi lực, 3, 10, nhắc nhở, đây là hy hữu ban thưởng. E, tùy cơ truyền thuyết cấp bảo thạch nhân 3, F, viễn cổ bí dược, luyện kim thuốc phối phương, khôi phục, vĩnh cửu tăng thêm loại thuốc. Nhắc nhở, đây là chuyên môn ban thưởng, lựa chọn này ban thưởng, cần tiêu hao 2 cái ban thưởng hạn mức. G, thiên chi tôn. Thụ động, kỹ năng chủ động quyền trục, nhắc nhở, đây là chuyên môn ban thưởng, lựa chọn này ban thưởng, cần tiêu hao 2 cái ban thưởng hạn mức. Trong 8 loại ban thưởng, Tô Hiểu có 6 lần ban thưởng lựa chọn hạn mức, như lựa chọn chuyên môn ban thưởng, thì tiêu hao 2 lần hạn mức. 8 loại ban thưởng, không có một hạng là vô dụng ban thưởng, hoặc là nói, đây đều là hy hữu tài nguyên. Thế giới tranh đoạt chiến ban thưởng chi phong phú Tô Hiểu đã lĩnh giáo qua một lần, có thể coi là như thế, hắn vẫn như cũ lâm vào xoắn suýt bên trong. Chỉ ít suy tính 5 phút đồng hồ, Tô Hiểu mới làm ra lựa chọn, hắn phân biệt chọn A, C, D, E, F 5 loại ban thưởng, người thu hoạch được 15 điểm chân thực thuộc tính. 60 vạn nhạc viên tệ, người thu hoạch được thức tỉnh chi thư, 2 lần, người thu hoạch được tông sư chi lực. 3, 10, người thu hoạch được tùy cơ truyền thuyết cấp bảo thạch nhân 3, truyền thuyết cấp bảo thạch điên kỵ sĩ, vãn ca, máu tươi thợ săn, người thu hoạch được viễn cổ bí dược. Luyện kim thuốc phối phương, khôi phục, vĩnh cửu tăng thêm loại thuốc, Tô Hiểu thở vào một hơi, hắn đầu tiên phản ứng chính là phát tài, lần này chiến tranh thế giới, là hắn thu hoạch phong phú nhất thế giới. Nếu như đem lần này ban thưởng toàn bộ tiêu hóa, hắn chiến đấu lực đem biên độ lớn tăng lên biên độ thậm chí có chút khoa trương. Lần này thu hoạch được vật tư rất nhiều, bởi vậy Tô Hiểu muốn một hạng đi xử lý, đầu tiên là hoàn thành cá nhân thuộc tính tăng lên, đây là hắn mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên sau này chuyện quan trọng, làm như vậy chỗ tốt có thể để cho hắn càng nhanh thích ứng mạnh lên thân thể. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị rời đi chuyên môn gian phòng lúc một tiếng miêu gọi truyền đến. Ô miêu, một tiếng, kêu thảm, về sau, rừng cây mèo bị bố bố uông cùng A mỗ đè xuống đất, rừng cây mèo tốc độ rất nhanh, làm sao chuyên môn gian phòng chỉ có mấy trăm mét vuông, tăng thêm vừa tiến vào chuyên môn phòng bên trong, nó khó tránh khỏi có chút mộng bức. Góc truyện audio.com, bố bố uông đối với nơi này rất quen thuộc, bởi vậy nó trực tiếp đè lại rừng cây mèo. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, xem ở trên mặt của hắn, bố bố uông tạm thời buông ra rừng cây mèo duy trì mèo nhà lớn nhỏ hình thể, nó trực tiếp nhảy đến giường bên trên, bắt đầu ở mềm mại giường bên trên lăn lộn. Rừng cây mèo trở thành triệu hoán vật về sau, bởi vì tìm không thấy này ra hỏa tung tích Tô Hiểu còn không có xem xét nó thuộc tính, đi qua một phen cải tạo, rừng cây mèo thuộc tính nhất định có trên phạm vi lớn thay đổi, hơn nữa xem xét triệu hoán vật cùng điều tra địch quân đơn vị khác biệt Tô Hiểu có thể xem xét đến kỹ lưỡng hơn tư liệu. Tư liệu như sau, tên, thú chi ảnh, Benny thuộc loại, sinh vật triệu hồi sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 500 điểm lực lượng, 72. Song sinh hình thái, cắt giảm bên trong, nhanh nhẹn, 99. Chân thực thuộc tính, song sinh hình thái, cắt giảm bên trong. Thể lực 80, song sinh hình thái, cắt giảm bên trong. Trí lực 50, song sinh hình thái, cắt giảm bên trong. Mị lực 50, song sinh hình thái, tăng thêm bên trong. Kỹ năng 1 mèo gốc dễ có thể, thụ động LV55 thần kinh phản xạ tốc độ. 65, động thái thị lực. 60, khứu giác biên độ lớn tăng lên. Kỹ năng 2, dã tính bản năng. Thụ động LV50 cảm giác lực biên độ lớn tăng lên, có thể bắt ẩn thân tiềm hành chờ trạng thái địch nhân tung tích. Kỹ năng 3, song sinh. Thụ động LV60, vừa cắt đổi mèo hình thái. Báo đốm hình thái. Kỹ năng 4, chân bảo chi nhãn. Chủ động LV50, nhưng phát hiện 10 cây số bên trong giá cao giá trị vật phẩm thăm dò tỷ lệ vì 6%. Không tiêu hao, làm lạnh 24 giờ. Kỹ năng 5, tặc miêu. Thụ động LV40, mèo hình thái hạ, tốc độ chạy tăng lên 300%. Cùng Tô Hiểu dữ liệu bên trong giống nhau, trở thành triệu hoán vật về sau, rừng cây mèo rất nhiều năng lực đều biến mất, đương nhiên, này cùng lúc trước cải tạo cũng có quan hệ. Tô Hiểu không cần rừng cây mèo đi chiến đấu, bởi vậy tách ra bộ phận năng lực chiến đấu tăng cường nó đối với hoàn cảnh thăm dò cùng chạy trốn năng lực. Hơn nữa rừng cây mèo trở thành triệu hoán vật về sau, nó được đến một cái tên, gọi Benny. Nó gọi Benny, Tô Hiểu liếc nhìn rừng cây mèo, hoặc là nói là Benny. Bố bố Uông Cẩu đầu hà ra một phát, ý kia là. Này danh tự thật nương pháo, Benny bản ngắm sững sờ, nó cũng không biết chính mình có cái tên này. Đã trở thành triệu hoán vật có một đầu quy tắc nhất định phải tuân thủ, không cho phép phá hư nơi này. Khi nói chuyện Tô Hiểu phân biệt giao dịch cấp bố bố Uông, A Mỗ, mèo Benny 10.000 điểm nhạc viên tệ, xem như một miêu một chó một nghiêu tiền tiêu vặt. Bố bố tình huống nơi này, người phụ trách cùng nó giới thiệu. Tô Hiểu còn có rất nhiều chuyện phải làm, bởi vậy hắn quay người rời đi chuyên môn gian phòng. 20 phút sau, thuộc tính cường hóa đại sảnh. Tô Hiểu xếp bằng ở một gian thuộc tính cường hóa kho bên trong, cường hóa kho chính đứng ở vận chuyển trạng thái, hắn lần này chung thu hoạch được 15 điểm chân thực điểm thuộc tính, phân phối phương thức vẫn là 4 thuộc tính phát triển, lực lượng, 4, nhanh nhẹn, 4, thể lực, 4, trí lực, 3, rất nhanh, cường hóa kết thúc, Tô Hiểu 4 loại thuộc tính tại lõa trang tình huống hạ toàn bộ đột phá 90 điểm, lực lượng, 93, nhanh nhẹn, 93, thể lực, 93, trí lực, 92. Góc truyện audio.com Cảm nhận thể nội bành trướng cảm giác lực lượng, Tô Hiểu cũng không lập tức đứng dậy, hắn còn có 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng chưa sử dụng, thu hoạch được này 2 điểm hoàng kim điểm kỹ năng lúc hắn liền suy xét hảo muốn tăng lên năng lực gì, là không đối với thôn phệ chi hạch mắc cấp năng lực tiến hành tăng lên. Phải, Tô Hiểu lựa chọn liên tục tăng lên 2 lần thôn phệ chi hạch, hắn mới vừa xác định chỗ ngực liền truyền đến nhói nhói. Ông một tiếng, Tô Hiểu trước mắt lâm vào đen kịt một màu, ngất đi. Không biết qua bao lâu, có chút mờ mịt Tô Hiểu ngồi dậy, hắn vuốt vuốt nhói nhói cái trán, lập tức hắn liền cảm giác được thể nội thôn phệ chi hạch biến khác biệt. Nếu như nói thôn phệ chi hạch đã từng độ chính xác là 10, như vậy hiện tại ít nhất là 70 trở lên, kia tinh vi cấu tạo, nếu như thời gian dài cảm giác thậm chí sẽ làm cho người cảm giác đầu váng mắt hoa. Thôn phệ chi hạch LV Max, kỹ năng chủ động, kỹ năng hiệu quả, nhưng hấp thu cao cấp sinh vật năng lượng tầm bổ thanh cương ảnh năng lượng, căn cứ hấp thu năng lượng cấp bậc cùng chất lượng tăng lên thanh cương ảnh năng lực đẳng cấp cùng cường độ. Kèm theo hiệu quả một lọc hóa năng lượng độ tinh khiết. 16, Tô Hiểu giơ cánh tay lên, màu xanh thẳm hơi khói xuất hiện tại tay bên trong, hơi khói nà thoạt nhìn rất tinh khiết không còn là đã từng kia ô chọc màu xanh đen. Khủng bố hấp lực lan tràn ra, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện thôn vệ chi hạch hấp lực lại tăng lên gấp mấy chục lần, nếu như nói trước đó là cần dùng màu lam hơi khói đem địch nhân bao khỏa, ấn trước mắt cỗ lực hút này tới phán đoán, hắn coi như khoảng cách địch nhân 10 mét xa cũng có thể hấp thu đến một ít sinh vật năng lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là địch nhân thể nội sinh vật năng lượng nhưng chuyển hóa, cũng tỉ như vĩ thú một loại sinh vật. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, hắn hiện tại cùng vĩ thú chiến đấu, chỉ cần mở ra thôn vệ chi hạch liền có thể tại trong phạm vi 10 thước chậm chạp hấp thu vĩ thú thể nội sinh vật năng lượng, căn bản không cần chế phục đối phương, mà là tại chiến đấu đồng thời suy yếu địch nhân. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, main quyết đoán XNVP cũng như main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.